Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, bờ biển thi cốt. Đại nhân, mới có người đến báo án, nói tinh thần hải bên bờ biển bên trên phát hiện hài cốt. Hài cốt, đi thôi, tinh thần hải vị với Tây Ninh thành Tây Nam bên cạnh, là thuộc về Đại Vũ Nội Hải. Nhưng kết nối lại là bên ngoài Thiên Trúc Biển cùng Át Lan Biển. Nhưng tinh thần hải cùng ngoại hải kết nối chính là một cái nho nhỏ lỗ hồng. Chí ít nhìn trên bản đồ chính là cái nho nhỏ lỗ hồng. Lục Xanh mang theo cái anh đi theo báo án người đến hiện trường. Hiện trường đã có Ngọc Lan phủ Huyền Thiên Vệ tại thăm dò hiện trường. Vành đai cách ly cũng đã bị kéo ra ngoài. Đại nhân, hôm nay phụ cận bách tính tới đây chơi đùa nhặt vỏ sò. Sau đó liền thấy trên bờ biển có trắng xóa đồ vật. Đi vào xem xét mới nhìn rõ là một cỗ hài cốt. Sau đó chúng ta dọc theo phụ cận đường ven biển tìm 50 dặm. Chung tìm được 12 cỗ hài cốt. Tử vong thời gian vô pháp xác định, nhưng hẳn là rất dài ra. Từ hài cốt đặc thù suy đoán, bọn hắn đều là nữ tính, mà từ răng phân rõ đến xem, tuổi của các nàng cũng không lớn, đều là nữ tính, tuổi tác không lớn. Lục Xanh nhíu mày, đều đã thành hài cốt, tự nhiên tử vong thời gian đã rất lâu rồi, nhưng có mấy vấn đề lại là rất đáng được nghiền ngẫm. Vì cái gì đều là nữ tính? Cái này là trọng yếu nhất. Tiếp theo, những này hài cốt tại sóng lớn cọ rửa phía dưới lại còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Tại bị vọt tới trên bờ thời điểm đều không có tan ra thành từng mảnh. Người bình thường sau khi chết, thi thể hư thối thành hài cốt lại biến thành một đống rải rác xương cốt. Người tập võ, nội luyện gân cốt, hậu thiên cao thủ có thể luyện đến xương cốt cứng cỏi, ngàn năm bất hủ. Mà chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể luyện đến kinh mạch cứng cỏi vĩnh cố. Mà xương cốt cùng xương cốt ở giữa là bởi vì có màng xương cùng xương sụn kinh mạch bao khỏa kết nối. Tiên thiên chi cảnh cao thủ sau khi chết, dù là huyết nhục hư thối, đều có thể lưu lại một bộ hoàn chỉnh khung xương. Nếu như lấy này luận đoạn, cứ như vậy mười mấy bộ hài cốt chủ nhân đều là tiên thiên chi cảnh cao thủ a. Là dạng gì lực lượng có thể để cho tiên thiên chi cảnh người táng thân với tinh thần hải? Người tới, đi hỏi thăm một chút, tinh thần hải bên ngoài có chưa từng xảy ra cái gì đáng sợ sự tình? Rõ, nếu như Lục đại nhân hoài nghi tinh thần hải bên trong xảy ra chuyện gì lớn tai nạn trên biển, cái kia cũng không cần phải nghe ngóng. Một thanh âm đột nhiên vang lên, theo tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Giao Vương tự ân đạp sóng mà tới. Gặp qua vương gia. Vương gia sao lại tới đây? Lục đại nhân miễn lễ. Tự ân người khẽ nói, từ 20 năm trước, hoàng thượng đem tinh thần hải ban cho bản vương về sau, tinh thần hải ngư dân liền nhất định phải trên danh nghĩa tại bản vương dưới cờ. Cũng không phải là nói bản vương ngang ngược bá đạo muốn đem tinh thần hải chiếm thành của mình, mà là ngư nhân không dễ. Thuyền cô độc ra gió biển hiểm quá lớn, một khi gặp được sóng gió chính là thuyền hủy người vong. Ngư nhân muốn mưu sinh, có thể nhập vua ta phủ đội tàu, tiền ta chỉ nhiều không ít. Sở dĩ 20 năm qua chưa hề phát sinh qua một lần lật thuyền sự cố, trừ chợt có ngư nhân thoát nước bên ngoài cũng chưa có người táng thân đáy biển. Vương gia cử động lần này chính là công đức việc thiện. Chỉ là những này thi hài, Lục Xanh không hiểu nhìn xem trên bờ thi thể. Lục đại nhân nhìn rõ mọi việc cần phải cũng nghĩ đến. Tự ân sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Xuống tới, những này thi hài trước người tu vi cũng không thấp a, không sai. Nếu không phải tiên thiên chi cảnh, tuyệt khó làm đến tại sóng biển như thế cọ rửa phía dưới. Thì cốt đều có thể không tiêu tan. Tiên thiên chi cảnh cao thủ, há có thể chết chỉ là sóng biển phía dưới. Trừ phi là ngập trời sóng biển, nếu không tuyệt sẽ không mất mạng. Nhưng tinh thần hải thuộc nội hải, mấy chục năm qua gió êm sóng lặng chưa hề xuất hiện qua tai họa cấp bậc sóng lớn. Vậy ý của vương gia là, chẳng biết Lục đại nhân có nghe nói qua Hoàng Tuyền chi nhãn truyền thuyết. Hoàng Tuyền chi nhãn, Lục Xanh lông mày không khỏi nhăn lại. Lục Xanh đương nhiên nghe qua Hoàng Tuyền chi nhãn, kia là từ Cửu Nguyệt trong miệng biết được. Tại tinh thần hải có một cái Hoàng Tuyền chi nhãn, còn có một con rồng trấn áp Hoàng Tuyền chi nhãn. Bọn hắn năm đó còn đi đổ rồng, kết quả bị đoàn diệt. Hoàng Tuyền chi nhãn chính là liên tiếp nhân giới cùng minh giới thông đạo. Nhưng trong con suối có lực lượng thần bí cô lập nhân giới cùng minh giới. Sở dĩ vô số năm qua vẫn luôn bình an vô sự, nhưng là tại 1000 năm trước lại phát sinh một cái ngoài ý muốn. Một đầu ma long dĩ nhiên thông qua Hoàng Tuyền chi nhãn đi vào nhân gian. Cái gì? Lục Xanh nghe được câu này lập tức có chút mộng. Không phải nói thần long trấn áp Hoàng Tuyền chi nhãn à? Đương nhiên, vô luận là cái kia phiên bản, Lục Xanh đều giữ nguyên ý kiến. Nãi nãi, vô luận là Cửu Nguyệt nói thần long vẫn là Tự Ân nói minh giới, làm sao nghe đều không đáng tin cậy. Lục đại nhân lấy vì trên thế giới này có rồng a, hoặc là nói nên có rồng a. Nếu là có, vì sao chưa từng nghe nói, chưa bao giờ thấy qua? Nhưng nếu như là không có rồng, lại là thế nào xuất hiện tại mọi người trong miệng, đồng thời đời đời truyền lại? Nhìn xem Tự Ân nghiêm túc như vậy hỏi thăm, Lục Xanh đều khó trả lời. Muốn đổi làm kiếp trước có người như thế chất vấn, Lục Xanh khẳng định trực tiếp cho một cái ngươi chính mình lĩnh ngộ bạch nhãn. Vấn đề này rất thâm ảo, không phải chúng ta có thể làm rõ ràng. Kỳ thật sự tình cũng không sâu áo. Rồng xác thực tồn tại, nhưng không tồn tại chúng ta thế giới này mà thôi. Rồng phi phàm vật, há có thể tại thế gian? Như thế gian có rồng, như vậy nhất định định không có người. Thiên địa nhân vật chính chỉ có thể có một cái. Vương gia nói rất đúng. Lục Xanh kéo ra miệng, yên lặng gật đầu đáp. Sở dĩ ta hoài nghi những này hài cốt là từ Hoàng Tuyền chi nhãn bên trong chảy ra tới. Vương gia anh minh, Lục đại nhân, ngữ khí của ngươi tựa hồ không thế nào tin tưởng bản vương. Vương gia thứ tội, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không quá tin tưởng a. Lục Xanh cũng không có khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trả lời. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm líu ríu. Một đám người từ từng chiếc trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn xem trang phục giống như là thư viện học sinh. Đại nhân, muốn hay không? Cái anh đi vào Lục Xanh bên người thấp giọng hỏi. Đều thu liễm a, thu liễm liền thu đội đi, Lục Xanh thản nhiên nói. Cái anh vội vàng phất tay, đem những thi cốt kia giả lên, sau đó thả trên xe đẩy tay, ra hiệu thủ hạ thu đội. Mảnh này tinh thần hải bãi là Lan Châu Lữ Du thắng địa. Hàng năm 7 tháng 8 đều sẽ có vô số người đến bãi biển nhặt vỏ sò, mò cua, nấu cơm dã ngoại cái gì. Đương nhiên, đây đều là kẻ có tiền tư tưởng. Bình thường bách tính nào có cái này thời gian rỗi. Tỉ như trước mặt như thế một nhóm líu ríu nam nữ, đoán chừng là cái kia thư viện tiến hành thu du cái gì. Nhìn xem bọn hắn hưng phấn vui chơi dáng vẻ, Lục Xanh từ đáy lòng hít một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt, là Tử Câm thư viện học sinh. Tự Ân thản nhiên nói. Tử Câm thư viện, ta có chút ấn tượng, chính là cái kia tất cả đều là vương tử vương tôn học viện quý tộc a. Ha ha ha, Lục đại nhân nói đùa. Kỳ thật Lục Xanh biết Tử Câm thư viện cũng không phải bởi vì đây là cái học viện quý tộc, mà là bởi vì Tiểu Nam ngay tại Tử Câm thư viện đọc sách. Chính nàng nói nàng là trong học viện duy nhất bình dân. Có thể ai cũng biết Tiểu Nam chính là Tử Câm Thư Viện một phương bá chủ. Tại Lan Châu, vương gia công chúa vừa nắm một bó to, vương tôn công tử cũng khắp nơi đều là. Thế nhưng là có thể lấy bình dân thân phận tiến vào học viện quý tộc kia cũng là không chọc nổi tồn tại, hoặc là có thực học, hoặc là tựa như Tiểu Nam dạng này, ca ca là Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh. Liền đầu này, ai dám cho Tiểu Nam một chút xíu nhan sắc? Vương gia, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tốt, Tự Ân nghĩ nghĩ trước đó chủ đề, thuận miệng nói, cái gọi là Hoàng Tuyền chi nhãn cùng Ma Long đến chỗ. Khả năng chỉ là truyền thuyết, nhưng tinh thần hải bên trong có rồng, lại có thể là thật. Tại Lan Châu, rất nhiều cổ xưa thôn xóm đều có tế bái huyền nữ. Kịp thời Ma Long tập tục, căn cứ văn hiến ghi chép, khởi nguyên thời gian cũng không dài, chỉ là 1000 năm, 1000 năm cũng không ngắn. Đột nhiên, Lục Xanh thu hồi lời nói, đột nhiên nhìn về phía Tự Ân, vương gia phương mới nói chính là huyền nữ, cái này cùng huyền nữ có quan hệ gì? Ma Long cùng huyền nữ tự nhiên là có quan hệ. 1000 năm trước, Ma Long xuất hiện leo lên Lan Châu, Ma Long há miệng một nuốt, toàn bộ thôn trang bách tính liền bị nuốt vào trong bụng. Ma Long há mồm thổ tức, chính là hồng thủy cuồn cuộn, Lan Châu bách tính nguy tại sáng chiều tối, khẩn cầu thượng thiên có thể hạ xuống thần minh trừ bỏ Ma Long. Thụ bách tính cảm hóa, thượng thiên hạ xuống huyền nữ đem Ma Long đánh lui. Sau đó dùng chính mình huyết tương phong ấn tại Hoàng Tuyền chi nhãn bên trong. Từ đó, ngàn năm qua lại không ghi chép Ma Long tập kích quấy rối bách tính sự tình. Đây cũng là truyền thuyết, đúng không? Bất quá cái này truyền thuyết lưu truyền rất rộng mà lại cũng không có bao nhiêu biến động. Tựa hồ toàn bộ Lan Châu đều ghi lại không sai biệt lắm. Kỳ thật cái gọi là truyền thuyết, khả năng đều là đã từng phát sinh qua lịch sử, bất quá là tại truyền miệng phía dưới biến vị mà thôi. Cái kia này huyền nữ cùng Lan Châu Võ Lâm cử hành huyền nữ giải thi đấu, hẳn là không cái gì liên quan a? Khả năng có chút liên quan. Bản vương phỏng đoán năm đó trên trời rơi xuống huyền nữ hẳn không phải là cái gì thiên thần hạ phàm. Lục đại nhân hẳn là sẽ không quên tại Lan Châu còn có một cái không thể mà biết. Côn Luân Thánh, địa, bản vương suy đoán năm đó Ma Long tập kích quấy rối đại địa đồ thán sinh linh. Cuối cùng Côn Luân Thánh địa xuất thủ, cái kia cao thủ, chính là huyền nữ, mà tiên linh cung tuyển nhận nữ đệ tử cũng là huyền nữ. Hết lần này tới lần khác tiên linh cung lại là Côn Luân Thánh địa ngoại môn. Cái kia huyền nữ, hẳn là Côn Luân Thánh địa đối với nữ đệ tử xưng hô đi. Lục Xanh không biết Tự Ân là cái lý tính, vẫn là cảm tính, người có thể lý tính suy đoán truyền thuyết, không có đem huyền nữ nghe thành chuyện thần thoại xưa. Người mẹ nó làm sao lại như thế tin tưởng Ma Long tồn tại đâu? Huyền nữ là thánh địa, Ma Long là minh giới. Một vấn đề có thể như thế khác nhau đối đãi a. Bất quá bỗng nhiên, Lục Xanh nhớ tới Cửu Nguyệt nói Đồ Long một chuyện, mà lại tựa hồ năm đó Trảm Long kiếm cùng huyền nữ chi huyết đều là tại Tiêu Giao Vương trong bảo khố đạt được a. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh đột nhiên nhìn xem Tự Ân hỏi, vương gia nhưng biết tại 20 năm trước có một đoàn người đi Đồ Long sự tình. Tiếng nói vừa xuống đất, Tự Ân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, từ kinh ngạc đến xanh xám, sau đó hóa thành nồng đậm phẫn nộ, thân hình lóe lên, vồ một cái về phía Lục Xanh. Lục Xanh vội vàng lùi lại một bước, để Tự Ân bắt hụt, có lẽ ý thức được sự thất thố của mình. Tự Ân nhẹ nhàng sửa sang một chút quần áo, Lục đại nhân đừng trách, bản vương thất thố. Chỉ vì tại 20 năm trước, có một đám tặc nhân thừa dịp bản vương không tại, đêm nhập vương phủ, trộm lấy vương phủ trọng bảo, chờ bản vương trở về sau lúc này đã muộn. Coi như năm đó bản vương đào sâu 3 thước đều không thể tìm tới cái kia đám tặc nhân. Lục đại nhân, ngài biết cái kia đám tặc nhân hạ lạc. Ta nghe nói cái kia đám tặc nhân tại vương gia trong bảo khố đạt được Trảm Long kiếm cùng huyền nữ chi huyết. Không sai, bản vương là tại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được. Lục đại nhân, người cũng đã biết cái kia đám tặc nhân hạ lạc. Đều chết. Lục xanh lắc đầu, bọn hắn tựa hồ dựa vào Trảm Long kiếm đi đổ long. Sau đó toàn bộ bị rồng giết chết táng thân đáy biển. Nói, Lục xanh liền nghĩ tới những hài cốt này. Chẳng lẽ cũng là đồ long dũng sĩ? Hẳn không phải là, đều là đám nữ nhân a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,